ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ta mang theo điểm hoa quả tới thăm ngươi hai. Cầu ủng hộ, cái này hai ngày bởi vì đi làm, đổi mới cũng hơi trễ, mà lại ngày hôm qua thiếu một hơn, ngày mai liền thứ sáu, thiếu sẽ bổ sung, cầu lão ca nhóm tiếp tục ủng hộ. Đối mặt rộng rãi dân mạng tán thưởng, Tần Minh lại khiêm tốn cho rằng điều này cũng không có gì. Bất quá là như thường phát huy thôi, thậm chí còn có chút không có phát huy tốt, mà vị kia nữ chủ blog cho hắn cống hiến sụp đổ giá trị, cũng như nước chảy kéo dài không dứt. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cừu sơ hạ sụp đổ giá trị 666. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cừu sơ hạ sụp đổ giá trị 666. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ cừu sơ hạ sụp đổ giá trị 666. Cũng không lâu lắm, Tần Minh lại nhìn, phát hiện cô gái này chủ blog vậy mà trả lời hắn. Ngươi mới đầu óc nước vào, một câu đầy đủ biểu hiện nữ chủ blog phẫn nộ. Lại thêm lấy ba cái dấu chấm than kết thúc công việc. Thật sự là vẽ rồng điểm mắt chi bút, đem đám dân mạng thấy tại chỗ quỳ xuống, bởi vì vô luận bọn hắn làm sao bình luận, cũng chưa thấy qua vị này nữ chủ blog cho một hồi phục. Hiện tại Tần Minh tùy tiện một câu, liền đem đối phương dẫn ra, không ít dân mạng thán phục, tại Tần Minh bình luận phía dưới. Lưu lại từng đầu cúng bái hồi phục. Sao sao sao sao sao sao vào lúc giữa trưa. Tần Minh duỗi lưng một cái, thở phào một khẩu khí. Một buổi sáng thời gian, hắn đếm một cái, đại khái kiếm lời có 50 vé kép. Mặc dù số lượng này đối với hiện tại hắn tới nói không coi là nhiều, nhưng con kiến tuy nhỏ cũng là thịt, có thể kiếm lời một điểm là một điểm. Thu thập xong đồ vật về sau, hắn rời đi phòng làm việc, ngồi lên thang máy, một đường đi vào lầu 1. Trước khi ăn cơm, hắn nghĩ đi trước thăm hỏi một cái đáng yêu Lưu Kiện đồng học. Lưu Kiện đồng học thân tàn trí kiên, cho dù là bị đánh đến tàn tật nằm tại bệnh viện, cũng muốn kiên trì vì hắn cống hiến sụp đổ giá trị dạng này thấy chết không sờn tinh thần. Đáng giá ngợi khen, về tình về lý. Tần Minh cũng hẳn là tới cửa thăm hỏi một cái, nhưng mà hắn không biết rõ Lưu Kiện ở tại cái kia phòng bệnh. Chỉ có thể tới trước lầu 1 hỏi quầy khách sạn, lầu 33005, để lộ bệnh nhân việc riêng tư là không đúng. Nhưng thân là bệnh viện nhân viên, Tần Minh điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Hỏi xong địa chỉ, hắn không có vội vã đi qua, mà là đi ra cửa. Đi vào bệnh viện phụ cận một nhà tiệm trái cây, tới cửa thăm hỏi bệnh nhân, tự nhiên không thể tay không mà đến. Hắn đến mua chút hoa quả, Tần Minh xem một vòng, không thấy được cái gì đối với bệnh nhân thân thể khôi phục đặc biệt có ích hoa quả. Thẳng đến ánh mắt của hắn rơi vào một đôi quýt bên trên. Lập tức nhãn tình sáng lên, 10 phút sau, lầu 3 cửa thang máy mở ra. Tần Minh dẫn theo mấy cái quýt, cất bước đi vào 300 số 5 phòng bệnh, đứng tại cửa ra vào. Hắn có chút kinh ngạc, bởi vì cái này lại là kiện độc lập phòng bệnh, cũng chính là trong truyền thuyết bệnh viện VIP hội viên. Nhìn không ra, cái này Lưu Kiện trong nhà lại có mỏ, liền loại bệnh này phòng cũng ở nổi. Mở cửa đi vào thời điểm, Tần Minh đầu tiên nhìn thấy một vị bên trong trung niên nam tử, canh giữ ở giường một bên, cầm trong tay cháo, ngay tại cho Lưu Kiện cho ăn. Hắn nhìn về phía giường bệnh, lần đầu tiên không nhận ra Lưu Kiện tới, bởi vì đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thảm. Không chỉ có hai tay đoạn mất, liền thân thể cũng cầm giữ đầy băng vải, thế nào xem xét như cái xác ướp. Ngạch! Ngươi có chuyện gì không? Lưu Kiện phụ thân quay đầu nhìn thấy Tần Minh, hơi sững sờ. Ngươi tốt, là bệnh nhân Lưu Kiện sao? Tần Minh trả lời, mang trên mặt cười ôn hòa ý. Đúng vậy, ngươi có chuyện gì? Khương bác sĩ nói Lưu Kiện mới nhất chẩn bệnh kết quả ra. Thỉnh thân nhân bệnh nhân đi lầu một cầm một cái. Nghe xong lời này, Lưu Kiện phụ thân vội vàng thả ra trong tay bát cơm. Đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Buổi trưa thời điểm, xác thực có cái bác sĩ đến chẩn bệnh. Nói nhường Lưu Kiện chuyển tới khoa tâm thần liền không có đến tiếp sau. Hắn đang chờ kết quả đây. Mặc dù không biết rõ bệnh nhân kết quả tại sao muốn đến lầu một đi lấy. Nhưng hắn không muốn quá nhiều. Sao người sau khi đi. Trong phòng bệnh liền chỉ còn lại Lưu Kiện cùng Tần Minh hai người. Lưu Kiện nhìn thấy Tần Minh. Ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thảo lưu mã. Tại sao là ngươi? Hắn nổi giận nói. Vừa rồi tại phụ thân hắn che chắn dưới. Hắn không thấy rõ ràng người tới. Chẳng qua là cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Hiện tại xem xét, tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Là ta, nghe nói ngươi bị người đánh. Ta mang theo điểm hoa quả đến thăm ngươi. Nói đến nơi này, Tần Minh đi qua, đem hoa quả đặt ở giường trên đầu. Lưu Kiện xem xét kia quýt, mặt cũng xanh biếc. Ngươi ở chỗ này không cần loạn đi. Ta đi mua mấy cái quýt trở về. Hắn liền sợ Tần Minh bỗng nhiên xông lên sở lấy hắn chó đầu nói một câu. Hải Nhi, ta là cha ngươi nha. Ngươi cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hắn nhớ tới thân mang theo Tần Minh một bữa. Làm sao hiện tại bị thương rất nặng, tu trên còn băng thạch cao. Treo giường trên đầu không thể động đậy. Ngươi cái này người làm sao như thế táo bạo. Ta đến thăm ngươi, ngươi không hẳn là cao hứng sao? Ta cao hứng mẹ nó tệ. Tần Minh, ngoặc kép, hắn hít khẩu khí, vốn còn muốn lạnh sửa nhiều đôi câu. Đã không cho mặt mũi như vậy, vậy hắn chỉ có thể trực tiếp động thủ. Ngươi có phải hay không có hai cây xương sườn bị đánh gãy rồi? Một bên nói, Tần Minh một bên đi vào hắn bên giường. Tại Lưu Kiện phẫn hận nhìn chăm chú. Duỗi ra một cây ngón tay, nhốt ngươi cay rắm. A, lúc này, Tần Minh ngón tay đã đặt tại bộ ngực hắn bên trên. Công bằng, vừa vặn chính là kia vết thương vị trí. Là nơi này sao? Tần Minh một mặt ân cần nói. Đau nhức. Lưu Kiện đau đến nước mắt báo táp. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Có phải hay không nơi này a? Tần Minh lại hỏi, mau đưa tay lấy ra. Có phải hay không nơi này ngươi về trước câu nói nha. Lưu Kiện, ngoặc kép, vâng, chớ có ấn, ta ti em phải chết. Lưu Kiện liều mạng hô, ngữ khí có chút cầu xin tha thứ ý vị. Nguyên lai thật sự là nơi này. Tần Minh thu hồi ngón tay, như có điều suy nghĩ. Lưu Kiện đau đớn hóa giải nhiều. Một mặt phẫn hận trừng mắt Tần Minh. Nghĩ biết rõ ta là làm sao biết đến sao. Lưu Kiện, ngoặc kép, ai ti em nghĩ biết rõ ngươi làm sao biết đến. Hắn thói quen liền muốn mắng nữa một câu thảo nê mã. Nhưng nghĩ đến vừa rồi đau đớn, hắn nhịn được, dù sao hiện tại tay không đỡ gà chi lực, hắn biết mình đấu không lại Tần Minh, cái chờ mong cha hắn về sớm một chút. Tướng, Lưu Kiện yếu ớt nói, nhớ ngươi làm sao không hỏi. Tần Minh nhìn chằm chằm hắn, một bộ bất cứ lúc nào muốn động thủ bộ dáng, đem Lưu Kiện dọa đến hoa dung thất sắc. Ngươi làm sao biết đến? Ha ha, ta đoán. Nói xong, Tần Minh trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đi. Lưu Kiện đau đến chân đạp một cái, kém chút bắn ra đi. A, lâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.